Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 10, góc truyện audio.com. Tại quán bar, Chiêu Lam và Thảo Trâm pha chế các ly cocktail đẹp mắt và ngon miệng. Linh Trân thì thật xinh xắn trong bộ váy làm việc nhưng Thế Nam thì cứ bực bội vì điều đó. Minh Thư thì lạnh lùng bưng ly cocktail ra cho các tên phá của. Ô, em nhân viên mới à? Một tên khá đẹp mang mái tóc xanh dương nói. Vâng, Minh Thư không muốn trả lời nhưng phải đúng quy định của nhân viên. Vậy à, em uống một ly nhé. Tên đó nói, tôi xin phép, Minh Thư uống cạn rồi quay đi thì. Này cô em, ở đây đi bọn anh sẽ trả tiền. Tên đó nói, Minh Thư đưa đôi mắt lạnh nhìn hắn, tên đó khẽ run lên. Minh Thư mỉm cười nhẹ, tôi phục vụ bưng nước chứ không làm mấy điều này nhé. Nhóc, Minh Thư nói, nè, ỷ mình đẹp thì láo à, mày dám kêu tao là nhóc. Tên đó nắm chặt tay cô, Minh Thư khẽ quay người lại nhìn, mày có buông ra không? Gia Bảo nhìn, há, không đó rồi sao, tên đó nhìn, thì vậy nè, Gia Bảo đá vào mặt hắn kéo Minh Thư lại, cả quán ba nhìn lại tên mà Gia Bảo đánh là bên nhóm của Pho. Angel mà ai nghe tới cũng sợ, hắn đánh cũng không tệ. Đối với Gia Bảo cũng đáng là đối thủ, Minh Thư bực tức bước vào nắm tay tên đó, đá thẳng lên bụng. Quay tay đập thẳng vào bàn, mày đụng nhầm người rồi, Minh Thư kéo Gia Bảo đi, dọn đi, Nhật Vũ nói tên quản lý. Dạ, tên quản lý kẹo người lôi tên đó ra. Nhật Vũ mỉm cười nhìn Minh Thư thế là cậu đã biết được một đàn chị của Pho. Angel rồi quả thật rất lạnh lùng. Nè cậu biết võ sao? Gia Bảo hỏi, Minh Thư nói, thế sao để hắn nắm tay như vậy? Gia Bảo bực, hắn là khách đấy, nếu tôi đánh khách là sai tôi đợi thời cơ cậu hiểu chứ không cần cái gì cũng phải gấp. Minh Thư nói, đợi hắn đụng vào người thì cậu mới cho đó là thời cơ à? Gia Bảo nói, cậu có biết hắn là ai không? Là đàn anh đó, là đàn em của bốn chị Đại Pho, Angel đó, hắn là đối thủ đáng gờm của cậu đấy. Minh Thư hét, Gia Bảo nhìn, chưa bao giờ cô hét cậu bao giờ, cậu đã sai sao, cậu bảo vệ cô như vậy là sai sao, cậu lo lắng là sai ư, sao tim cậu đau như thế chứ? Minh Thư quay đi vụt chạy vào phòng, mắt cô đã ướt lệ, không phải là cô ghét cậu mà là cô sợ nếu cậu biết cô là chị Đại thì sao, biết cô yêu cậu thì sao, lúc này cô rất tức giận khi tên đó cứ đánh cậu mặc dù biết cậu là đàn anh của Pho. Devil nhưng tên đó cũng không phải dạng bình thường, nếu đấu nữa thì có cơ hội hắn sẽ làm cậu bị thương ngay, sao không nghe cô chứ? Minh Thư đau thắt tim lại, khách trương.